Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, một người chiến thiên quân vạn mã. Trong nháy mắt, tư tưởng ngập vạn, Tần Nguyệt Sinh nơi nào sẽ nhiều hơn suy tư. Lúc này liền lựa chọn là, giờ phút này siêu cấp máy phụ trợ nhắc nhở chính là cùng thiên địa thất đại hạn có quan hệ. Tần Nguyệt Sinh làm sao có thể bỏ lỡ? Dung hợp thành công, thu hồi được thiên địa thất đại hạn, liệt hỏa một nháy mắt, một chiêu hoàn toàn mới đao pháp liền tại Tần Nguyệt Sinh trong đầu nổi lên. Trong chốc lát, Tần Nguyệt Sinh cái này sớm đã xuất thủ lăng lệ lưỡi đao đã chém về phía phổ nhân khuôn mặt. Thiên hỏa thần đao trước mắt, phổ nhân lại biểu hiện cực kỳ tỉnh táo, lại lấy song trưởng vung ra đối bính. Nhưng sự tình hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Sau lưng của hắn bóng người kia trực tiếp song trưởng đánh ra. Đuổi tại thiên hỏa thần đao bổ trúng phổ nhân thời điểm. Hợp kẹp lấy thiên hỏa thần đao, nháy mắt hỏa diễm văng khắp nơi. Cũng là không cách nào bị thương phổ nhân mảy may. Tần Nguyệt Sinh tăng lớn lực đạo, thiên hỏa thần đao càng thêm càng sáng. Đã không cách nào đoán chừng giờ phút này thân đao nhiệt độ cao đến bao nhiêu. TTT, nhìn xem nhiệt khí bốc lên. Phổ nhân giữa hai tay bỗng nhiên sáng lên một đạo óng ánh lam vòng. Vòng trên thân đại lượng quái dị phù văn hiển hiện, lóe ra thuần trắng chi quang. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác từ phổ nhân trong tay truyền đến một cỗ cự lực. Thiên hỏa thần đao lúc này liền khống chế không nổi nhất phi trùng thiên. Thoát ly tay mà đi. Hai đạo lam vòng trực tiếp đối Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Kia sắc bén cảm giác khiến Tần Nguyệt Sinh không hoài nghi chút nào. Khi đây đối với lam vòng đánh chúng mình nháy mắt, thân thể của mình sẽ bị một chia làm hai. Chiêu này nhất định chính là thần công không thể nghi ngờ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tần Nguyệt Sinh đưa tay khẽ hấp, rời tay thiên hỏa thần đao trực tiếp bị hắn cưỡng ép bắt bỏ vào trong tay. Tiếp theo chỉ xích thiên nhai thuấn di ngàn trượng bên ngoài. Kịp thời tránh thoát phổ nhân cái này chí mạng một tay. Ô, nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh đáng sợ tốc độ, phổ nhân không khỏi liền trong lòng giật mình. Hắn giờ phút này sử dụng ra chính là hắn sư phụ truyền thụ cho hắn độc môn thần công. Tên là Thương Lan Phá Hải Luân. Phát công lúc hai tay các sẽ sinh ra một đạo lam vòng. Sắc bén đến cực điểm. Không thể khinh thường, như Tần Nguyệt Sinh thật bị chặt chúng. Lúc này tình hình chiến đấu sớm đã phân ra thắng bại. Trong chốc lát, Tần Nguyệt Sinh lại là sử xuất chỉ xích thiên nhai tới gần phổ nhân bên cạnh thân. Lúc này mượn thiên hỏa thần đao, sử xuất mình mới nhất đạt được một thức thiên địa thất đại hạn đao pháp. Liệt hỏa, chỉ thấy không khí đột nhiên tựa như là bốc cháy lên. Một mắt hy vọng, đều là đỏ bừng, trên trời dưới đất, táng thân biển lửa, ánh mắt chỗ đến, chỉ có một đao. Phổ nhân toàn thân lông mau dựng đứng, không dám chút nào mang theo, nháy mắt gặp hắn phía sau 7 cái bạch vòng hiển hiện. Hấp thu thiên địa linh khí đồng thời, trong tay song luân cũng là trở nên càng thêm sáng tỏ óng ánh lên. Toàn bộ bàn quay mở rộng một lần, cùng Tần Nguyệt Sinh một đao kia làm chính diện giao phong. Cả tòa ở Dương Châu bách tính tất cả đều từ riêng phần mình trong nhà chạy ra. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sớm đã biến thành dáng đỏ bầu trời. Tần Nguyệt Sinh lấy lực lượng một người, lại là tại lúc này đốt lên nửa tòa phủ Dương Châu bầu trời. Lưu Hiền một mặt đờ đẫn nhìn xem hai người kia giao chiến thân ảnh. Tâm tình không cách nào lắng lại. Tần Nguyệt Sinh tên sát tinh này xuất hiện, mỗi lần luôn có thể mang cho hắn hoàn toàn mới vui mừng ngoài ý muốn. Đây con mẹ nó cũng quá không phải người ư, Lưu Hiền nhịn không được mắng. Rất hiển nhiên, hắn cũng không thích dạng này kinh hỉ. Khi thiên hỏa thần đao cùng lam vòng va chạm nháy mắt, một đạo đỏ lam quấn quanh khí lãng lập tức hướng phía tứ phía bát phương khuếch tán mà ra. Phía dưới mặt đất chính là trong phủ thứ sử vườn hoa. Từ không trung nhìn xuống, liền có thể thấy trong hoa viên nháy mắt sụp đổ xuống một khối lớn hố sâu. Chỗ ở vào trong đó kiến trúc, thực vật, hồ nước, toàn bộ đều trong nháy mắt liền bị áp lực cường đại cho nghiền thành đất bằng. Cùng bùn đất hòa làm một thể, rốt cuộc phân không ra lẫn nhau. Phốc a, phổ nhân song bên trong lam vòng khoảnh khắc nổ nát vụn. Nóng rực hỏa kình nhao nhao rót vào đến trong cơ thể của hắn. Thiêu đốt lấy ngũ tạng lục phủ của hắn. Kỳ kinh bát mạch, chỉ cảm giác thể nội giống như một cây bó đuốc tại bị người không ngừng khuấy động. Nóng phổ nhân là tại chỗ giận sôi lên, lỗ chân lông phun lửa. Tần Nguyệt sinh đại thủ chộp tới, chính giữa phổ nhân chán, định trực tiếp lấy bạo lực cưỡng ép đem đầu lâu bẻ vụn. Tuyệt diệt người này, cảm nhận được Tần Nguyệt sinh bàn tay tựa như thép quấn hữu lực. Phổ nhân vội vàng quát, nhưng mời các hạ dừng tay. Ta có lời muốn rằng, không cần, giống ngươi mạnh như vậy cao thủ, không thể chết tại ta trong tay liền đáng tiếc. Tần Nguyệt sinh mãnh lực bóp, phổ nhân xương đầu lúc này vang lên kèn kẹt, cuối cùng vỡ vụn ra. Nhưng dù là như thế, phổ nhân vẫn như cũ chưa thể bỏ mình. Nội lực cảnh thất trọng thực lực sinh mệnh lực vẫn là phi thường ngoan cường. À, chỉ nghe phổ nhân làm cho phi thường thê thảm. Hai mắt lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ bắt đầu thấm đỏ. Không có một hai hơi công phu tiêu ra máu tràn hốc mắt. Lưu lạc ra hai hàng huyết lệ. Tần Nguyệt sinh khởi động phân giải công năng. Thành công tỷ lệ còn có thể thử một lần. Liền thấy phổ nhân kêu rên nháy mắt im bặt mà dừng. Cả người liền biến mất tại Tần Nguyệt sinh trong tay. Rầm rầm, mấy viên trắng bóng nội lực hoàn rớt xuống đất. Đồng thời kèm theo còn có phổ nhân võ học. Bất quá Tần Nguyệt sinh bây giờ đối với võ học nhu cầu đã không phải là rất lớn. Luận thượng thừa võ học, hắn biết được không hạng ngàn loại. Luận thượng thừa nội công tâm pháp, hắn đánh chết nhiều như vậy cường giả, lấy được nội công tâm pháp cũng đã đột phá hai tay số lượng. Nếu là có một ngày toàn năng tinh túy đầy đủ, Tần Nguyệt sinh nhất định phải đem những này võ học toàn bộ hòa làm một thể. Nhìn xem cuối cùng đến cùng có thể hợp ra một cái gì đồ vật tới. Nhìn xem trong phủ giống như thiên địa tận thế thảm trạng. Lưu Hiền sớm đã là dọa đến toàn thân như nhũn ra. Hai chân không khỏi quỳ trên mặt đất. Tần Nguyệt sinh mỗi một lần xuất hiện đều có thể mang đến cho hắn từ trong tới ngoài hoảng sợ, bàng hoàng, sợ hãi. Ngay cả Lưu Hiền vẫn cho rằng cao cao tại thượng phổ nhân đại tiên sư đều bị đối phương chém xuống. Tại đao hạ, sợ là người này tự xưng giang nam thứ nhất cao thủ đều không quá đáng. Đem nội lực hoàn nhét vào trong miệng nuốt, Tần Nguyệt sinh bỗng cảm giác đan điền nội lực bão mãn không ít. Chỉ là khoảng cách lần nữa đột phá còn có chênh lệch nhất định. Một chút liếc nhìn đến quỳ gối hành lang bên trên Lưu Hiền, Tần Nguyệt sinh thu hồi phổ nhân tất cả di vật, nhanh chân liền hướng phía Lưu Hiền bên kia đi đến. Lưu đại nhân, đủ khách khí a. Lần này vậy mà lại có thể mời đến một cái thực lực như thế cường đại cao thủ đến cùng ta luận. Bàn, Tần Nguyệt sinh giống như cười mà không phải cười nói. Lưu Hiền trong lòng run lên, vội vàng giải thích nói. Việc này không phải ta bản ý a Tần đại nhân. Người này là khăn vàng tiên giáo tại Giang Nam tổng chỉ huy. Hắn mấy ngày trước đây cứng rắn muốn ở ta trong phủ. Ta chỗ nào là hắn đối thủ. Chỉ có thể vạn bất đắc dĩ đáp ứng. Tần Nguyệt sinh lông mày nhíu lại. Vạn bất đắc dĩ, Lưu Hiền lập tức liền đem đầu điểm giống như gà con mổ thóc. Vâng vâng vâng, vạn bất đắc dĩ, vạn bất đắc dĩ, ta tuyệt đối không có gia hại đại nhân chi ý, mà thôi. Nhìn ngươi khoảng thời gian này cùng Tào Mạch đạt một mực khai chiến có công, ta liền bỏ qua cho ngươi một lần. Lần này đến đây phủ Dương Châu, ta có một chuyện muốn cho ngươi giao phó. Đại nhân mời nói, ta nhất định dốc hết toàn lực đi làm, cũng không phải cái gì rất khó khăn sự tình. Bây giờ Ngô Báo bị Tào Mạch Đạt công phá, Giang Nam có thể được cho có được ngăn cản Tào Mạch Đạt chi lực. Cũng liền chỉ còn lại ngươi Lưu Hiền Lưu đại nhân, ta muốn ngươi mang theo dưới cờ toàn bộ quân đội đi quy hàng tại bây giờ chiếm cứ Phượng Sồ Thành. Cái kia thế lực, Lưu Hiền sững sờ, Phượng Sồ Thành làm phủ Dương Châu phụ cận thành trì, bị người đánh hạ chiếm trước tin tức. Lưu Hiền tự nhiên là biết đến, chỉ bất quá trước đó trở ngại Tần Nguyệt Sinh mệnh lệnh, hắn cũng không có phân tán binh lực đi tiêu diệt chi thế lực này, từ đó đem Phượng Sồ Thành cho đoạt lại. Bây giờ nghe được Tần Nguyệt Sinh đột nhiên đề cập cái thế lực này, còn muốn mình cái này Giang Nam cự đầu trôi qua quy hàng, làm quan nhiều năm, cáo già Lưu Hiền làm sao lại đoán không ra chi thế lực này nhất định xuất từ Tần Nguyệt Sinh chi thủ. Lúc này mới sẽ khiến cho Tần Nguyệt Sinh đối nó như thế chiếu cố. Ngươi có ý kiến? Tần Nguyệt Sinh hỏi lại. Không không không, ta cái này đi quy hàng. Lập tức liền đi, Lưu Hiền vội vàng đáp. Hắn giờ phút này thế nhưng là cực sợ Tần Nguyệt Sinh lại đột nhiên một bàn tay đập tới, tựa như là đối phó phổ nhân như thế, trực tiếp đem hắn xương sọ cho toàn bộ dương. Tại Tần Nguyệt Sinh cưỡng bức phía dưới, Lưu Hiền lấy nhanh nhất hiệu suất phái người đi Phượng Sồ Thành đem Tam Hoàng bọn người mời đến. Sau đó mở rộng cửa thành, mặc cho Tam Hoàng quân đội vào thành. Kể từ đó, cái này thân là Giang Nam đệ nhất thành phủ Dương Châu xem như chính thức rơi vào Tam Hoàng trong tay, hấp thu hết Lưu Hiền nội tình, Tam Hoàng thực lực sẽ tăng vọt bên trên không chỉ một bậc. Đương nhiên, những này tại trong mắt người khác thuộc về cực kỳ rung động tân phái lạc hậu giao tiếp, tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt lại là phổ phổ thông thông, không thú vị đến cực điểm. Hắn tâm tư sớm đã không tại cái này phía trên, chuẩn xác hơn mà nói, Giang Nam mảnh đất này đã không cách nào lại để Tần Nguyệt Sinh đem để ở trong mắt. Hắn ánh mắt sớm đã chuyển đến thiên hạ phồn vinh nhất chi địa, Cửu Châu Trung Nguyên. Mà trước khi đến bên kia lúc, Tần Nguyệt Sinh còn có một chuyện muốn làm, đó chính là nhất thống toàn bộ Giang Nam, dẹp yên phản tặc loạn khấu, trợ Tam Hoàng nhất cử vinh đăng Giang Nam vương chi vị. Cái mục tiêu này bây giờ lớn nhất chướng ngại chính là Tào Mạnh Đạt. Tần Nguyệt Sinh ra ngoài Tần gia, được hưởng lợi tại Tần gia, tất nhiên là nên có tri ân báo hoàn lại ý. Chính hắn không muốn làm hoàng đế, Tần gia bên trong cũng không ai nhìn xem có kiêm mệnh khi hoàng đế. Đợi Tần Nguyệt Sinh thật đem Tam Hoàng đẩy lên hoàng vị, Tần gia liền có thể dựa thế phát triển thành cái thứ hai Kim Ngân Các. Đến thời điểm đen trắng hai đạo, triều đình võ lâm ăn sạch, hưởng vàng bạc phúc phận, cũng coi là Tần Nguyệt Sinh vì Tần gia mang tới báo đáp. Tam Hoàng một trưởng khống phủ Dương Châu về sau, lập tức liền bằng nhanh nhất tốc độ trong thời gian ngắn nhất thu gộp Lưu Hiền quân đội. Tại Lưu Hiền toàn lực phối hợp xuống, hết thảy đều tiến triển phi thường thuận lợi. Nhưng người người đều biết, bây giờ Giang Nam nghiễm nhiên đã tiến vào trước bão táp yên tĩnh. Đợi Tào Mạnh Đạt bên kia chỉnh đốn tốt hết thảy, liền sẽ lấy kỵ binh dòng lũ chi thế, chinh phục toàn bộ Giang Nam, mà chiếm đoạt Lưu Hiền thế lực Tam Hoàng, liền trở thành Giang Nam cuối cùng một khối đất địa. Bạch Liên Ngân tượng phía trên, đầu đội màu trắng năm Phật quan Bạch Thánh Cô hai mắt nhắm nghiền, một mặt thánh khiết. Tào Mạnh Đạt quỳ xuống tại ngân tượng trước đó, căn bản không dám ngẩng đầu dò xét Thánh Cô dung nhan. Chớ nhìn hắn bây giờ chính là chiếm Giang Nam 2/3 thổ địa đại tướng quân, nhưng ở Bạch Liên Thánh giáo trong mắt, muốn hủy diệt mất hắn bất quá cũng chỉ là khoát tay sự tình. Nếu là muốn vào ở Trung Nguyên, đoạt được hoàng vị, Tào Mạnh Đạt vẫn là phải dựa vào Bạch Liên Thánh giáo nâng đỡ. cho nên hắn không dám chút nào chọc giận trước mắt vị này Bạch Thánh Cô. Đối phương chính là Giang Nam trên phiến đại địa này, Bạch Liên Thánh Giáo thứ nhất, Tổng Chỉ Huy. Lúc trước chính là vị này Bạch Thánh Cô tìm tới cửa. Tào Mạnh Đạt mới dám khởi binh tạo phản. Có bây giờ thành tựu, Thánh Cô dưới mắt chỉ còn lại chiếm giữ tại Phủ Dương Châu Lưu Hiền còn tại thủ vững. Chỉ cần ta lại đánh hạ khối này thịt, liền có thể nhất thống Giang Nam. Tất không phụ Thánh Cô tài bồi. Tào Mạnh Đạt lấy đầu để địa, cung kính nói, kia Lưu Hiền phía sau có khăn vàng tiên giáo nâng đỡ. Ngươi không thể quá tự ngạo. Bạch Thánh Cô bỗng nhiên mở hai mắt ra, liền gặp nó trong mắt con người cùng người thường khác biệt cực lớn. Đúng là một đóa màu hồng đóa hoa, lại là bất phàm chi tướng. Theo ta được biết, kia tọa trấn tại Giang Nam phủ nhân chính là Hoàng Thiên Công đệ tử. Tập được Hoàng Thiên Công không ít bản sự, thực lực không thể coi thường. Khăn vàng một mạch vốn là dùng võ đạo song đầu đều xem trọng, càng sâu võ giả tầm thường. Bạch Thánh Cô tiếp tục nói, ngươi sai người đến hủy đi căn này mật thất, đúc đại kiểu nhất ta tọa hạ Bạch Liên, đến thời điểm ta cùng ngươi cùng nhau tiến về Phủ Dương Châu. Nghe được Bạch Thánh Cô lại muốn đồng hành, Tào Mạnh Đạt lập tức mừng rỡ trong lòng. Có như thế một vị cao thủ tọa trấn trong quân, hắn trong lòng tự nhiên là cảm thấy vững như Thái Sơn. Đến thời điểm chỉ sợ là Bạch Thánh Cô vừa ra tay, Phủ Dương Châu dễ như trở bàn tay liền sẽ rơi vào đến hắn trong tay. Tuân mệnh, Tào Mạnh Đạt lúc này dập đầu nói cảm ơn. Không quá ba ngày, Tào quân thế lực đều thống nhất, tại Ngô Báo thủ hạ tướng lĩnh hoặc là bị giết đến sạch sẽ, hoặc là thức thời đầu hàng tình huống dưới, Ngô quân quân đội cùng Tào quân đội sát nhập, lại là mạnh lên tăng cường, chính là Giang Nam thứ nhất quân. Tào Mạnh Đạt điểm binh trên đài cáo tứ phương, thiết giáp hồng mã làm tiên phong, sắc phong 16 tên tướng quân vì mở đường tiên phong, đem 5.000 phi kỵ từ 16 đầu quan đạo thẳng bức Phủ Dương Châu chỗ, mà phía sau 13 vạn đại quân chậm rãi đến, một đường núi quan, cửa thành mở rộng nghênh đón, không có chút nào chống cự cùng trở ngại, cuối cùng thông suốt liền binh lâm Phủ Dương Châu. Một đi ngang qua đến tất cả thành trì đều bị Tào Mạnh Đạt quân đội nhanh chóng đánh hạ, lại chiếm đoạt không ít địa bàn. Bây giờ chỉ kém đánh xuống cuối cùng này một thành, Tào Mạnh Đạt liền có thể vào ở Phủ Dương Châu, chính là Giang Nam Vương. Nhìn xem hơn 10 vạn quân đội tại Phủ Dương Châu bên ngoài tứ phía bát phương xếp hàng bày trận, sát khí sông mây, túc sát khí thế đập vào mặt. Không ít tân binh nhìn thấy loại này cảnh tượng hoành tráng, không khỏi nhao nhao chân cẳng như nhũn ra, miệng đắng lưỡi khô, nhịp tim không thôi. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, chủ soái cũng không nên bại lộ tại trước trận, để tránh có cung đạo cao thủ trốn ở trong tối đánh lén bắn giết. Vậy nhưng thật sự là tai bay vạ gió. Hôm nay chiến trường, người bình thường ai cũng biết Tào Mạnh Đạt chiếm 10 thành phần thắng. Tam Hoàng bên này dù là giết tới máu chảy thành sông, chỉ sợ cũng không thể lại là Tào quân đối thủ. Tào Mạnh Đạt cái này nếu là còn muốn tiến về trước trận, kia xác thực thật to không cần thiết. Liền có một lão tướng cưỡi ngựa đi vào vạn quân trận trước, thay mặt Tào Mạnh Đạt phát biểu, lấy dục ngựa roi chỉ phía xa Phủ Dương Châu trên tường thành hô: quân ta đích thân tới, binh cường mã tráng, các ngươi còn không tranh thủ thời gian mở rộng cửa thành, đầu hàng tại Tào tướng quân dưới cờ, lấy khiến cho một con đường sống. Nếu là lại kéo trễ, đến thời điểm liền xem như nghĩ hối hận đều không dùng. Người này trung khí 10 phần, tiếng giống như sấm, nháy mắt liền đem lời nói cho cuồn cuộn truyền ra, để trên tường thành Tam Hoàng các binh sĩ nghe cái thanh rõ ràng sờ. Những binh lính này bên trong, không ít người có phần có chút tiểu tâm tư, không khỏi nhìn hai bên một chút. trong mắt chuyển động, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng vào lúc này, một đạo hàn mang đột nhiên từ phủ Dương Châu bên trong bắn ra. Thẳng hướng kia gọi hàng lão tướng bay đi. Đối phương mặc dù là người tập võ, nhưng vẫn như cũ ngăn không được. Trốn không thoát đạo này hàn mang, nháy mắt bị một thanh phi đao xuyên qua mi tâm. Tiếp theo tiếp tục bắn thủng hậu phương 17 tên lính. Dù là có áo giáp mặc cũng không có chút nào ngăn cản tác dụng. Tựa như giấy, cái này bay tới một đao nhanh như thiểm điện. Thoáng hiện, khi tên kia lão tướng thi thể ngã xuống đất thời khắc đó, Tào Mạnh Đạt đại quân mới bỗng nhiên đại phát ồn ào. Biểu thị chấn kinh lại phẫn nộ. Tào Mạnh Đạt đứng ở đằng xa thấy này một màn, chỗ nào còn có thể lại nhìn xuống dưới. Lúc này hét lớn một tiếng, xuất binh, lập tức từ bên cạnh tướng sĩ lay động lên trong tay cờ xí. Ấn có tàu chữ đem cờ không ngừng lay động, trong lúc vô hình liền đem Tào Mạnh Đạt mệnh lệnh cho truyền ra ngoài. Ô, ô, ô, trầm muộn xuất binh kèn lệnh lập tức vang lên, nháy mắt tất cả binh sĩ nhao nhao nhất cổ tác khí liền hướng phía phủ Dương Châu tường thành vọt. Tới, trong đó xen lẫn có không ít khiêng thang mây cùng công thành chùy tay chủ công. Theo lý mà nói, Tào quân công, phủ Dương Châu quân coi giữ lấy dầu hỏa, đá lan, mưa tên ngăn cản mới là bình thường dưới cục diện hẳn là phát sinh tình huống. Nhưng vào lúc này, chợt thấy một thân ảnh từ phủ Dương Châu bên trong nhảy lên mà ra. Đuổi tại đại quân tới gần phủ Dương Châu tường thành lúc vững vàng rơi đến mặt đất. Chỉ có một người, cầm một đao, Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt tự nhiên đem kiềm chế yết hầu mang tại trên cổ. Trực tiếp đối phía trước mở miệng nói, nguy, lập tức một cỗ tiếng gầm càn quét mà ra. Tiếng gầm ở trong mơ hồ hiển hiện lấy đại lượng khác nhau người chết kỳ thú. Giống như từ U Minh phía dưới mà đến tiếp dẫn xứ người. Tiếng gầm lan tràn chỗ, Tào quân binh sĩ đều nhao nhao thân thể sụp đổ, tản mát thành tro, da mặt tựa như là bị người xé rách trang giấy, không cầm được bay xuống trên mặt đất, cuối cùng huyết nhục mẫn diệt, chỉ còn một thân khung xương tàn tạ khuyết tổn đập vào trên bùn đất. 3.000 tướng sĩ chết bởi trong chớp mắt. Ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Một người vẻn vẹn dựa vào một tiếng quát, liền để một mảng lớn binh sĩ trong nháy mắt hóa thành hư không. Đột nhiên để trống như thế một mảng lớn trống trải chỗ. Tự nhiên là dẫn tới phụ cận còn lại Tào quân binh sĩ hoảng sợ khó tả. Lấy về phần cũng không khỏi theo bản năng dừng lại mình bước chân. Nhưng cứ như vậy, hậu phương những cái kia không biết tình huống đám binh sĩ lại không thể tới lúc dừng lại. Không khỏi liền nguyên địa diễn ra một trận xếp chồng người. Chỉ sợ là không biết như thế vừa loạn, cuối cùng lại sẽ chết bao nhiêu người. Cái khác địa phương Tào quân binh sĩ nhưng không biết bên này chuyện gì xảy ra. Như thường đối phủ Dương Châu tiến hành trùng sát, Tần Nguyệt Sinh tuy có một trận chiến thiên quân vạn mã chi dũng, nhưng cũng vô pháp tại cùng trong lúc nhất thời bên trong bận tâm quá nhiều. Lúc này nhổ xuất thân hậu thiên hỏa thần đao, giống như hỏa thần hạ phàm hướng phía trước binh sĩ bày nhanh sông mà đi. Xâm nhập biển người ở trong chính là dừng lại rảo sát. Thiên hỏa thần đao phía dưới, nơi nào có người thường có thể là đối thủ, chỉ thấy khối này trên chiến trường thê gào không ngớt. Tào quân binh sĩ không phải bị Tần Nguyệt Sinh nội lực hóa đao khí chém làm hai nửa, chính là bị thiên hỏa thần đao liệt diễm đốt cháy phỏng và lở loét. Ánh lửa ngút trời, tình huống lập tức liền đưa tới Tào quân bên trong Bạch Liên Thánh giáo cao thủ chú ý. Rất nhanh liền có 3 người đều cầm binh khí mà đến. Vì thương, kích, chùy, nhìn 3 người này phía sau hiện lên bạch vòng. Cỗ đều là nội lực cao thủ. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt hai mắt tỏa sáng, lập tức bỏ qua tẻ nhạt vô vị vô song cắt cỏ, hướng thẳng đến 3 người kia nghênh đón. Thật can đảm, thấy Tần Nguyệt Sinh không lùi mà tiến tới, một bộ muốn lấy một địch ba bộ dáng, trong đó cầm chùy nội lực cao thủ quát to. Lúc này một cái búa liền đối Tần Nguyệt Sinh đập tới. Chỉ thấy chùy khí rung động gõ xuống, Tần Nguyệt Sinh bất động như núi, trở tay chính là chém ra một đao. Hỏa diễm đao khí cùng chùy khí giao xúc, thiện làm chùy người đều là khí lực không giống thường nhân hạng người, nhưng ở Tần Nguyệt Sinh trước mặt, muốn so khí lực chính là một chuyện cười. Vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt, người kia chùy khí trực tiếp tiêu tán, thiên hỏa thần đao chém trúng đối phương trong tay thiết chùy, liền thấy thiết chùy lên tiếng đứt gãy, căn bản ngăn không được thiên hỏa thần đao sắc bén. Không được, thấy binh khí bị hủy, đối phương chỗ nào còn không biết thanh này toàn thân bốc lên hỏa diễm binh khí bất phàm. Định né tránh, không phải thật làm cho thiên hỏa thần đao chém trúng, chỉ sợ mình bộ thân thể này liền muốn bước chùy theo gót. Tần Nguyệt Sinh sớm có đoán trước, lúc này tay trái một chảo, người này liền không tự chủ được rút lui đi qua, nhìn xem tựa như là hắn chủ động đụng vào thiên hỏa thần đao lưỡi đao. Bạch, nhất đao lưỡng đoạn, tại hỏa diễm đốt thiêu đương bên trong, một viên đầu lâu xoay tròn bay lên, tóc bị ngọn lửa bao phủ, không ra một hơi liền bị đốt cháy đen hoàn toàn không có. Tần Nguyệt Sinh không ra ba chiêu chém giết một người, còn lại hai người nơi nào còn dám lại đơn đả độc đấu. Nhào nhào hợp lực vây giết mà đến, bày ra toàn lực ứng phó tư thế. Tần Nguyệt Sinh không muốn lãng phí thời gian. Tam Hoàng bên này luận thực lực xa xa không phải Tào Mạnh Đạt đại quân đối thủ, có thể không thể để cho Tam Hoàng nhất thống Giang Nam, liền toàn phải xem mình. Mắt thấy cái này hai tên nội lực cao thủ đánh tới, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp làm huyền diệu một đao, này phương địa giới đều bị hỏa diễm bao khỏa, giống như rơi vào hồng liên luyện ngục, thiên địa thất đại hạn, liệt hỏa, liếc nhìn lại, đều là biển lửa, hai người này chỉ cảm giác hai mắt tỏa sáng, trong chốc lát đã là toàn thân quần áo tự thiêu, thân thể bỗng nhiên một phân thành hai. Đợi hết thảy khôi phục bình thường, trên mặt đất chỉ còn lại có hai cỗ xác chết cháy. Thịt muỗi cũng là thịt, Tần Nguyệt Sinh nhanh lên đem ba người này thi thể phân giải, thu hồi nội lực hoàn, tiếp tục hướng phía Tào quân đại tướng tọa trấn đốc chiến chỗ tiến đến. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần có thể đem Tào quân đại tướng cho chém xuống, vậy cái này một trận đại chiến tự nhiên là không chiến mà thắng. Tần Nguyệt Sinh một đường giết, một đường hỏa diễm liệu nguyên, rất nhanh liền hấp dẫn đến ở đại quân hậu phương Tào Mạnh Đạt chú ý. Hắn kinh ngạc Lưu Hiền trong quân vậy mà còn có bực này cao thủ, không khỏi lập tức hạ lệnh, truyền bách tỏa trận cùng Hắc Phong kỵ binh, nhất định phải đem người này cho ngay tại chỗ chém giết. Không thể lại để cho hắn lớn lối như thế. Vâng, lại là quân kỳ lay động. Ngay trong đại quân đột nhiên tản ra một khối trống chỗ, chính là Tần Nguyệt Sinh vị trí. Đang lúc hắn buồn bực đây là có chuyện gì lúc, đột có 100 tên dáng người khôi ngô, cầm trong tay xích sát, trên mặt mang theo mặt đen che đậy đại hán vây quanh. Những người này gặp một lần Tần Nguyệt Sinh, lúc này nhao nhao lay động lên trong tay xích sát, sau đó hướng phía Tần Nguyệt Sinh vung đến, cái này hất lên liền giống như ngân xà nhảy lên không. Trăm đạo hàn mang theo nhau mà đến, Tần Nguyệt Sinh nội lực đối ngoại chấn động, định đem những này xích sát cho hết chấn khai, nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là, những này xích sát vậy mà nửa không trung một cái cực tốc rơi xuống đất, trực tiếp tránh thoát Tần Nguyệt Sinh nội lực bộc phát, lập tức nhanh chóng quấn chặt lấy Tần Nguyệt Sinh toàn thân các nơi. Nháy mắt đem cho buộc cực kỳ chặt chẽ, giống như một cái bánh chưng. Uống, 100 tên đại hán thầm quát một tiếng, lập tức cùng nhau phát lực. Tần Nguyệt Sinh giây lát cảm giác toàn thân bị xích sắt gấp xiết. xiết đau nhức, rõ ràng cái này xích sắt không phải cái gì phàm vật. Tạch tạch tạch, tại trăm tên đại hán cùng nhau phát lực hà, Tần Nguyệt Sinh thân thể lập tức liền bị cố định ngay tại chỗ. Nếu là người bình thường, sớm đã tại đông đảo xích sắt ở trong bị ghim thành thịt nát. Tần Nguyệt Sinh toàn bằng mình thể phách và khí lực chống đỡ, nhưng cũng vẫn như cũ là nghẹt đỏ mặt. Nhiếp hồn ma ẩn núp tại Tần Nguyệt Sinh trong ngực, nhiếp hồn ma lập tức leo ra. Dù cho Tần Nguyệt Sinh toàn thân bị xích sắt trói chặt, nó cũng cực kỳ thuận lợi ngay tại Tần Nguyệt Sinh trên cánh tay hóa thành nhiếp hồn thủ. Lập tức khí lực bạo tăng, khó có thể tưởng tượng. Kẹt, Tần Nguyệt Sinh một tay lấy bàn tay từ xích sắt khe hở ở trong duỗi ra, tùy tiện bắt lấy một sợi dây xích bóp. Tại nhiếp hồn thủ cường đại khí lực phía dưới, đầu này xích sắt nháy mắt liền tại Tần Nguyệt Sinh trong tay đứt thành hai đoạn. Nhiếp hồn thủ lực lượng chi cường đại, Tần Nguyệt Sinh chính mình cũng đánh giá không ra. Hắn một thanh kéo lấy mấy cái xích sắt, lúc này lấy nghịch kim đồng hồ tốc độ tự quay, mới đầu còn hơi có chút cứng ngắc, nhưng theo lực quán tính vừa lên đến, lại là càng làm càng thuận. Kia 100 tên đại hán hoàn toàn không phải Tần Nguyệt Sinh đối thủ. Lập tức tựa như là xoay tròn máy xay gió giống như dần dần cách mặt đất, ở trên bầu trời lượn vòng. Cái này 100 người tại lúc này hóa thành lưu tinh chùy. Tần Nguyệt Sinh không ngừng quét ngang, từng người Tào quân binh sĩ bị đâm đến liên tiếp bay lên, nháy mắt liền làm rối loạn nơi đây Tào quân trận hình. Tại va chạm bên trong, không ít đại hán trên mặt mặt đen che đậy dần dần chóc ra, bại lộ bọn hắn diện mạo thật, lại tất cả đều là một chút trên mặt hoặc là dài vảy, hoặc là sừng dài, hoặc là tam nhãn lắm miệng dị nhân, lại là quỷ tộc. Nghĩ không ra Tào Mạnh Đạt không chỉ có Bạch Liên Thánh giáo nâng đỡ, ngay cả quỷ tộc đều có thể sai xử. Tần Nguyệt Sinh trong lòng thầm nghĩ, trên mắt nhìn thấy xích sắt đã xoay tròn không sai biệt lắm. Lúc này thiên hỏa thần đao đại lực vung lên, thế lửa giống như thác nước xử lý nghiêng cắt nhấc lên, trực tiếp bao phủ mất tất cả quỷ tộc. Tần Nguyệt Sinh lại buông lỏng tay, trăm tên quỷ tộc toàn thân mang lửa, cũng kéo lấy một đầu ngân liên cao tốc hướng phía phương xa bay ra, cuối cùng rơi đập tại Tào quân trận hình bên trong, một mạch đụng chết không ít Tào quân binh sĩ. Vừa vặn phá trận, Tần Nguyệt Sinh chưa mở ra bước chân, liền thấy bốn con lớn lên giống là ngựa, nhưng lại có chút địa phương không giống dị thú đạp đất mà đến. Tại bọn chúng trên lưng người cưỡi khống chế hạ, bốn con dị thú đồng loạt liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh lao đến. Lập tức hắc khí như gió, có thể nhìn thấy cái này bốn con dị thú chính là đi song song. Trên cổ cộng đồng khiêng một khối tràn ngập gai nhọn tấm sắt, giống như lấp kín vách tường vọt tới Tần Nguyệt Sinh. Bốn con dị thú tốc độ cực nhanh, quả nhiên là mau lẹ như gió, nhanh như thiểm điện. Tần Nguyệt Sinh không hề cố kỵ, lúc này lấy nhiếp hồn ma toàn lực một quyền đánh ra. Oanh, cực kỳ khí lãng mãnh liệt nháy mắt tràn ngập mà lên. Một đạo hình mũi khoan khí lãng từ Tần Nguyệt Sinh trên nắm tay bộc phát ra, trực tiếp bao khỏa bốn con dị thú cùng bọn chúng trên lưng người cưỡi. Đại địa đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Tại Tần Nguyệt Sinh quyền phong phía dưới bị ngạnh sinh sinh gầy ra một khối ngược lại tam giác lõm sâu hố, chỉ thấy quyền phong ở trong huyết nhục bay ra. Khi khí lãng tan hết, trên mặt đất chỉ còn lại một khối uốn lượn như bánh quai trèo tấm sắt. Dị thú cùng người cưỡi tất cả đều không thấy bóng dáng. Bách tỏa trận cùng hắc phong kỵ binh đều là Bạch Liên Thánh giáo dạy cho Tào Mạnh Đạt thủ đoạn. Lúc đầu hắn còn tràn đầy tự tin, có thể dựa vào hai loại thủ đoạn đến thời điểm tại Trung Nguyên một xính hùng uy. Nhưng chỗ nào muốn lấy được, hôm nay lại bị Tần Nguyệt Sinh cho diệt sạch. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Tào Mạnh Đạt đối Tần Nguyệt Sinh cảm thấy thúc thủ vô sách. Lúc này đối bên người thủ hạ hô, nhanh, nhanh đi mời Bạch Thánh Cô tới. Tần Nguyệt Sinh tay trái nhiếp hồn thủ, tay phải thiên hỏa thần đao, coi là thật chính là giống như vào tới chỗ không người. Không người nào có thể ngăn trở lại hắn trong nháy mắt. Tất cả đều là áp đặt mặt hàng. Mắt thấy khoảng cách Tào quân đại tướng đem cờ chỗ càng ngày càng gần. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên ngừng bước chân, liền gặp một đạo mảnh mai thân ảnh bồng bềnh như tiên từ đằng xa điểm vọt mà đến. Cực kỳ giống rơi vào thế gian thanh bụi tiên tử. Như tướng mạo, nàng này là không có A Cửu đẹp mắt, nhưng ở nàng trên thân lại có một loại cực kỳ mờ mịt thanh lãnh khí chất. Thật sự là cho người ta một loại không hiểu phức cảm tự ti. Phảng phất một hèn mọn phàm nhân ngay tại đối mặt với trên trời tiên tử. Tào Mạnh Đạt ra hỏa này bên người cao thủ thật đúng là không ít. Tần Nguyệt Sinh đâu thèm đối. Phương có đẹp hay không? Khí chất có bao nhiêu xuất trần? Trực tiếp chính là một thanh phi đao ra sức vung ra. Lúc này phi đao hóa thành ngân mang vạch phá bầu trời. Trong chớp mắt đã tới gần đến Bạch Thánh Cô trước mắt. Khanh, Bạch Thánh Cô vẻn vẹn chỉ duỗi ra hai cây xung xuê ngón tay ngọc. Liền dễ như trở bàn tay kẹp lấy thanh này phi đao. Cái gì? Tần Nguyệt Sinh thấy này một màn rất là chấn kinh. Mình phi đao thần công uy lực đến cùng lớn bao nhiêu? Hắn là phi thường rõ ràng. Cho dù là Tần Nguyệt Sinh mình cũng không có nắm chắc có thể tiếp được mình vãi ra phi đao. Nhưng là giờ phút này, nữ nhân trước mắt này vậy mà như thế đơn giản liền làm đến cái này một bước. Có thể thấy được thực lực chi sâu, quả thực khó có thể tưởng tượng. Bạch Thánh Cô mặt mũi tràn đầy băng lãnh nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Khi thấy tướng mạo của hắn lúc, ngược lại là hơi có một chút không dễ dàng phát giác động dung. Dù sao Tần Nguyệt Sinh mặc dù đối với mình tướng mạo là một chút dịch dung thuật, nhưng thiên nhân chi tư mị lực lại là không có như vậy dễ dàng bị ẩn tàng. Bạch Thánh Cô thân là nữ tử, nhưng tuyệt không hoàn toàn chém mất tình căn tạp niệm. Lập tức liền thụ đến từ Tần Nguyệt Sinh một tia ảnh hưởng. Bất quá cũng may nàng định lực không sai, vẫn là rất nhanh liền khống chế được mình phần này thiếu nữ tâm tư. Khi sắp kia phần kỳ quái ý nghĩ vung ra não hải, lần nữa khôi phục bình thường, Tần Nguyệt Sinh cũng lười nhiều lời, trực tiếp tiêu giao du thiên pháp bước ra, lấy đao chém về phía Bạch Thánh Cô thân thể. Giờ khắc này không có phận chia nam nữ, chỉ có địch ta có khác. Nữ nhân, người nào ngăn ta, cũng phải chết. Bạch Thánh Cô hai tay múa, lập tức một đóa màu trắng hoa sen tại nàng hai tay ở giữa lặng yên nở rộ. Nhẹ nhàng nghênh hướng Tần Nguyệt Sinh thiên hỏa thần đao, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.